Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Quan Linh. Tha thứ ngươi là không có vấn đề gì. Ngươi có gì cần ta hỗ trợ sao? Không riêng gì tâm tình rất kém cỏi, giống như cũng gặp phải một loại nào đó phiền phức. Cô gái này cực giống Diệp Anh khuôn mặt, để cho ta có mấy phần hảo cảm, mà lại nàng chịu nhận lầm. Cái này phẩm chất vẫn là rất tuyệt. Nếu như thuận tay ta không ngại giúp nàng nhất thủ. Tạ ơn. Ta kỳ thật liên tục gặp phiền toái gì cũng không biết. Càng không biết nên cầu ngươi giúp cái gì. Cho nên vẫn là cảm ơn ngươi hảo ý. Để chính ta giải quyết tốt. Vỗ vỗ trên người tiểu trang phục thợ săn. Cô gái này xoa xoa nước mắt. Đem vũ khí của mình thu vào. Ta có chút nheo cặp mắt lại. Đem hai tay cắm vào túi quần. Thời không thủ tự sĩ năng lực phát động. Trên MU bàn tay phù hiệu màu bạc tại túi quần che lấp lại lặng yên sáng lên. Chỉ một sát na, ta tự thăm dò đến tới tương lai một góc. Hiểu rõ mấy phần cô gái này tao ngộ. Nguyên lai là phụ thân ngươi gặp đại phiền toái. Có lẽ ta không thể trợ giúp phụ thân của ngươi. Bất quá ta có thể giúp ngươi quen thuộc đảo ác ma. Hoặc là ngươi tăng lên lực lượng về sau. Có thể giúp được phụ thân ngươi đâu. Đề nghị của ta hẳn là rất chi kỷ. Cái này dã tính 10 phần nữ hài. Mặc dù lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đối ta có thể biết phụ thân nàng sự tình cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhưng vẫn là nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn. Sau đó lộ ra thần sắc khó khăn nói ra. Ta hiện tại ngược lại là thật sự có chút khó khăn. Phụ thân cho tiền đều đã xài hết rồi. Người có thể nói cho ta tại trên đảo ác ma như thế nào mới có thể đi săn đến tương đối đáng tiền. Con mồi a, đều đã xài hết rồi. Người có phải hay không đều dùng để mua thải hoàng phi võ công thẻ rồi. Còn có một bộ nội công, một bộ quyền pháp, cùng cái này hai đầu giải lụa màu. Cô gái này thế mà có thể mua nổi nhiều như vậy võ công thẻ còn. Liên tục vũ khí đều mua sắm, để cho ta hết sức kinh ngạc. Phải biết bảo vật cấp vũ khí giá cả so đồng cấp võ công thẻ còn đắt hơn. Bật thốt lên hét lớn. Nhà ngươi thật có tiền. Ta cùng Lang Vương, Jack, bát tỉnh chân phù tại đảo ác ma lẫn vào thời điểm. Cũng chỉ có vận khí ta tốt nhặt được người khác ngân hàng thẻ. Khó được tên kia vẫn là cái siêu cấp có tiền lão. Bọn hắn đều là nghèo sắp quần. Ta là từ đáy lòng tán dương. Cô gái này lại lộ ra ngượng ngùng. Nữ hài tử quả nhiên vẫn là ôn nhu chút tương đối đáng yêu. Không lại nàng chỉ lộ ra thế một cái chớp mắt ngượng ngùng. Tự lập tức trở nên kiên cường. Xoa xoa gương mặt bên trên nước mắt. Thấp giọng nói ra. Đây là phụ thân ta cuối cùng cho ta số tài khoản. Ta lập tức tự tiêu hết. Cũng không cần như vậy hối hận. Đảo ác ma kiếm tiền dễ dàng. Vừa vặn hai ngày này ta có rảnh, có thể mang ngươi làm thân thể nhiệm vụ. Ta thuận miệng an ủi đối phương, lại có chút kỳ quái hỏi, ngươi cũng mua nội công vì cái gì không học tập đâu? Nội công của ngươi tốt như vậy yếu bộ dáng, bằng không thì cũng sẽ không như thế nhanh bị thua ta. Nữ hài kia đưa tay triệu hoán đi ra ác ma. Chi thư, hỏi, ta cũng không biết vì cái gì, bất kể thế nào khổ luyện. Môn võ công này tu hành tiến độ đều là không. Khó được có nhìn người khác ác ma chi thư cơ hội. Ta trước nhìn lướt qua bên trong phong. Một cái nhìn hoạt bát ác ma tiểu thư. Ngay tại tờ thứ nhất thượng ngủ rất quen. Lộ ra vai cùng chân trắng. A, ngươi làm sao mua bộ này nội công thẻ. Ta dù sao tại trên đảo ác ma dạo qua thật lâu. Lập tức liền biết nàng gặp vấn đề gì. Bởi vì ta cũng đã gặp qua đồng dạng trắc trở. Nàng mua bộ kia võ công thẻ gọi là Đại Bàng Tiêu Giao Quyết. Là ác ma đảo phòng đấu giá giá cách tối cao mấy bộ võ công thẻ một trong. Giá quy định chính là 290 triệu ác ma tệ. Đẳng cấp này võ công thẻ. Tu hành độ khó có thể nghĩ. Ta tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí vẫn là vừa rồi tại Yến Thiên Hồng cùng sát nhân vương. Rách quyết đấu kích thích hạ mới có đột phá. Nàng không có chút nào cơ sở tự học tập loại công phu này. Trong thời gian ngắn là khả năng không lớn có thành tựu tích. ta kỹ càng cùng với nàng phân tích bộ này võ công thẻ lợi và hại. Cho nàng vạch đến nên tại phương diện gì bỏ công sức. Vốn là niên kỷ tương cận chúng ta, cũng là rất nhanh tạo dựng lên có chút không tệ hữu nghị. Trao đổi tính danh về sau, lại đem đối phương thêm đến thông tin trong thẻ. Ta thế mới biết cái này có vẻ như Diệp Anh nữ hài. Tên là Quan Linh, nàng chạy tới nơi này. Không phải cùng tranh đoạt Phi Miêu Sơn Cốc hai cái tập đoàn có quan hệ. Mà là nghĩ đến nhìn xem có gì có thể cơ hội kiếm tiền. Phụ thân của nàng bối cảnh tương đương mơ hồ. Ta dự đoán quá khứ tương lai năng lực còn chưa thành thục. Cũng không có minh xác người kia cụ thể thân phận. Bất quá ta cũng không cho rằng nam nhân kia chút cùng ta nhắc lên quan hệ gì. Cũng liền không tốn nhiều khí lực. Quan Linh phụ thân tại sự nghiệp thượng nhận lấy ngăn trở. Có thể muốn đứng trước bị người đuổi giết. Thế lực rơi đài. Chém đầu cả nhà loại này nguy cơ. Liền đem độc sinh nữ nhi đưa đến đảo ác ma. Cùng những cái kia tham ô thật nhiều tiền. Đem nữ nhi đưa ra nước ngoài du học quan lớn đánh chủ ý không sai biệt lắm. Liều mạng một thân tội nghiệt cho đời sau trải tốt đường. Bất quá ta tuyệt không bội phục loại này tình thương của cha. Quan Linh đến đảo ác ma cũng không đến bao lâu. Cũng liền hơn 10 ngày mà thôi. Nàng ác ma tiểu thư tương đối lười biếng. Ngoại trừ mỗi ngày đi ngủ rất ít chỉ điểm nàng bất cứ chuyện gì. Bởi vậy nàng chỉ có dựa vào mình hồ sao sao tác. Một cái nữ hài tử độc thân đến đảo ác ma loại này cổ quái địa phương. Bình thường lại bất thiện quản lý tài sản. Làm cho thời gian vượt qua càng quẫn bách. Tâm tình hỏng bét là tất nhiên đĩa. Ta lâm thời sung làm một lần thằng xui xẻo. Cho nàng sung làm nơi chút giận. Trò chuyện bên trong. Ta phát hiện Quan Linh mặc dù có chút tính tình. Người lại không xấu. Mỗi tiếng nói cử động đều lộ ra tốt đẹp giáo dưỡng. Tại phát hiện ta một mực chú ý chiến trường. Nàng biết điều ngậm miệng lại. Tứ phương tập đoàn lần này phái ra đầu chọc hết sức lợi hại. Há to miệng rộng có thể cuồng phún liệt diễm. Mà lại hung hãn không sợ chết. Nơi cánh tay, ngực những địa phương này. Đều có dấu vũ khí bí mật. Có thể phát xạ hừng hực ánh lửa. Không có thân thể hội hợp liền đem đối thủ đốt toàn thân cháy đen. Bại hạ trận đi. Mắt thấy song phương các thắng một trận. Tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Ta vỗ vỗ Quan Linh nói ra. Ngươi nhìn, vừa rồi cái kia bị đốt thành than đen võ công còn tại ngươi phía trên. Nhưng là hắn quá mức lệch khoa. Không hiểu bất luận cái gì pháp thuật. Tự cho địch nhân đánh không hề có lực hoàn thủ. Ngươi không thể chỉ riêng học võ công. Cũng hẳn là hiểu chút ma pháp tương quan kỹ xảo. Ta vừa vặn có nửa bộ thẻ ma pháp. Ngươi có muốn hay không sử dụng? Quan Linh đối ta cử chỉ thân mật. Cũng không có cái gì phản cảm. Chần chờ một chút tự gật gật đầu. Nhận lấy ta đưa tới 4 tờ phong hỏa nhận địa ma pháp thẻ. Bộ này phong hỏa nhận giá trị mặc dù không ít. Đối với hiện tại ta tới nói cũng không tính là gì. Quan Linh mặc dù cùng Diệp Anh tính tình. Bản tính, khí chất, ăn nói. Thậm chí dáng người cũng không giống nhau. Nhưng là dáng dấp thực sự quá tương tự. Ta rất vui với hưởng thụ cùng với nàng chung đụng cảm giác. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.